Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 412. Slowbro bị thua, khiếp sợ Lorelai. 412, Slowbro bị thua, khiếp sợ Lorelai. Thi triển xong Tweedle, song châm, công kích sau Beedrill, thân thể đột nhiên không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên là đã bị thôi miên. Bất quá giống Bussora Beedrill dạng này giấc ngủ phương thức, lần nữa để Lorelai mở rộng tầm mắt. Bussora đến cùng là như thế nào huấn luyện dưới tay Pokemon? Scizor đang ngủ say trạng thái, thân thể vậy mà lại hưởng ứng Bussora chỉ lệnh, tiến hành vô ý thức vung đao công kích. Trước mắt cái này Beedrill lâm vào thôi miên trạng thái về sau, thân thể vẫn như cũ vô ý thức cao tốc chấn động cánh. Lorelai coi là Bussora bình thường là cho Pokemon thiết trí cường độ cao huấn luyện, nghiêm trọng nghiền ép Pokemon, nhưng là nàng từ Beedrill, Scizor lực chấp hành bên trên, hoàn toàn nhìn không ra những thứ này Pokemon đối Bussora chỉ lệnh mâu thuẫn. Nàng nhìn thấy ngược lại là Beedrill đối Bussora thật sâu sùng bái cùng không muốn xa rời. Mặc dù trong lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng là chiến đấu bên trong không phải do nàng phân thần. Beedrill lâm vào thôi miên trạng thái, chính là Slowbro thi triển Dream Eater, thực mộng, tuyệt chiêu cơ hội tốt. Phải biết Slowbro trước sau tiếp nhận Scizor, bị điều mấy chiêu hệ trùng kỹ năng công kích. Slowbro bây giờ trạng thái cũng ở vào cảnh giới tuyến bên trong. Nếu là lại bị tấn công chính diện mấy lần, chỉ sợ Slowbro cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Slowbro, sử dụng Dream Eater, thực mộng, chờ chính là cái này. Beedrill, đáp lại ta ràng buộc. Mega tiến hóa. Bussora giơ lên cao cao tay trái, ý niệm câu thông bên trái trên cổ tay kim tử văn hoa mai gỗ lê vòng tay bên trên khảm nạm Keystone. Nhất thời vòng tay bên trên Keystone hào quang đại phóng, từng đầu màu vàng quang mạn hướng phía bị thôi miên Beedrill kéo dài mà đi. Tại Bussora vòng tay bên trên Keystone lấp lánh tia sáng thời điểm, khảm nạm tại Beedrill phía sau lưng cánh phần gốc tiến hóa Megastone đồng dạng lóe lên hào quang chói sáng, hoa lệ màu vàng quang mạn tại sân đối chiến không trung kéo dài. Lúc này trên sân khẩn trương không khí trong nháy mắt tiêu tán, giống như là đang biểu diễn sân khấu kịch, rủ xuống mềm thân thể lơ lửng giữa không trung Beedrill, tại nhu hòa tiến hóa ánh sáng bên trong triển khai thân thể. Giống như là ban đêm lặng lẽ nở rộ hoa quỳnh, trên sân quỷ dị bầu không khí bên trong vậy mà hiển lộ một loại dị dạng mỹ lệ. Beedrill, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Tweedle, song châm, mãnh liệt ràng buộc chi lực triệu hoán. Beedrill trong nháy mắt thoát khỏi thôi miên trạng thái, mờ mịt tiến hóa ánh sáng rút đi. Trên sân xuất hiện một con cùng phổ thông Beedrill giống nhau đến mấy phần, nhưng lại rất khác nhau Pokemon. Toàn thân càng thêm dày đặc mà tiên diễm vàng đen hổ văn, nhếch lên tinh hồng sắc tà dị con mắt, giữ tợn song thương, tráng kiện đuôi châm, từ bụng chân biến hóa mà đến Tweedle, song châm. Lúc này Beedrill giống một cái cỗ máy giết chóc, toàn thân trên dưới tràn đầy lực uy hiếp. Có vượt cấp khiêu chiến chuẩn thiên vương cấp đỉnh phong thực lực Beedrill. Bây giờ Mega tiến hóa về sau, phải chăng có thể cứng rắn chống Lorelai dưới tay thiên vương cấp đỉnh phong Slowbro? Bussora không rõ ràng nhưng là hắn nguyện ý lớn mật thử một lần. Slowbro, sử dụng Recover, tự hồi phục, nắp tuyệt chiêu bị Bussora dùng Mega tiến hóa loại này phương thức đặc biệt phá giải. Slowbro phía sau Dream Eater, thực mộng, căn bản không có cách nào sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Cảm nhận được Bussora Beedrill trên thân mờ mịt mà lăng lệ khí tức, Lorelai không dám có nửa điểm do dự, lập tức cho Beedrill hạ đạt hành động chỉ lệnh. Beedrill, Tweedle, song châm, Mega tiến hóa sau Beedrill, tại tay bắn tỉa đặc tính trên cơ sở, lại thu được một cái đặc tính, thích ứng lực, thi triển kỹ năng cùng tự thân thuộc tính nhất trí lúc. Lực sát thương trong nháy mắt biến thành gấp đôi. Phanh, Biro tốc độ rất nhanh, nhanh đến một cái để cho người ta trình độ khó có thể tin. Slowbro vừa mới sử dụng Recover, bản thân phục hồi như cũ. Biro Twinit đồ, song châm, đã hung hăng đâm vào Slowbro trên thân. Đối chiến song phương Pokemon thực lực đẳng cấp chênh lệch không có bao nhiêu thời điểm. Thuộc tính khắc chế thường thường chính là cuối cùng thắng bại mấu chốt. Lấy khó chơi lấy xưng hệ siêu năng Pokemon, tại trùng thuộc tính đặc thù đục khoét chi lực dưới tác dụng. Giống một khối đặt ở lò vi ba bên trong làm nóng khô format. Phòng tuyến nhanh chóng bị tan rã. Slowbro, bình tĩnh lại cảm giác động tác của đối phương. Tìm tới cơ hội sử dụng Disable, thạch hóa công, làm Pokemon nào đó một hạng năng lực đi đến một cái kinh khủng trình độ lúc. Đối thực lực tổng hợp thật sự có lấy nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Tựa như lúc này Biro để Lorelei cái này liên minh siêu cấp cường giả cũng cảm thấy khó giải. Quyết tốc độ, liên tục Twinit đồ, song châm, trước đó chính diện tiếp nhận hai cái X-Scissor, tiễn đao thập tự quyền, bây giờ lại bị Biro dùng Twinit đồ, song châm, bao lớn đánh chúng, Re-Eater, thực mộng, cùng Recover, bản thân phục hồi như cũ. Kỹ năng thi triển thất bại, Slowbro trạng thái đồng dạng đã hạ xuống một cái nguy hiểm cấp độ. Loại tình huống này Bulsora muốn làm, chính là để Biro công kích, bỏ qua hết thảy phát động tiến công. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, một cái vụt sáng, Biro ẩn nữa không tốn sức chút nào đem công kích hung hăng khuynh tả tại Slowbro trên thân. Bulsora có thể cảm thụ được Slowbro đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hệ trùng tuyệt chiêu gấp đôi tổn thương. Thích ứng lực tăng phúc vì 4 lần tổn thương. Tay bắn tỉa đặc tính để Biro nhiều lần đánh ra bạo lực. Loại tình huống này Slowbro dù cho lại nhịn đánh, cũng không kiên trì nổi. A, bĩu tương đương, cơ hội tốt. Sử dụng sai sót, tinh thần trùng kích. Cận thân phát động công kích Biro, rốt cục bị Slowbro bắt được thân ảnh, cố nén thân thể suy yếu. Một chiêu Disable, thạch hóa công, trong nháy mắt đem Biro cho giam cầm ngay tại chỗ. Disable, thạch hóa công, là hệ phổ thông tuyệt chiêu. Thực lực đẳng cấp chênh lệch để Biro đem hết toàn lực. Vẫn như cũ không có cách nào tránh thoát. Nhưng mà không tránh thoát đại giới chính là Biro bị Slowbro một chiêu sai sót. Tinh thần trùng kích, đánh trúng, Biro hệ trùng tuyệt chiêu khắc chế Slowbro. Nhưng là Biro cũng có được bị Slowbro hệ siêu năng khắc chế độc thuộc tính. Một chiêu sai sót, tinh thần trùng kích, lực phòng ngự yếu kém Biro trong nháy mắt bị trọng thương. Biro ưu thế rất rõ ràng. Đồng thời nhược điểm của nó cũng tương đương rõ ràng. Năng lực phòng ngự yếu kém Biro một khi bị skill của đối thủ đánh trúng, rất dễ dàng liền sẽ trọng thương. Biro bằng vào tốc độ của nó cùng lực công kích có thể làm được đồng cấp vô địch. Nhưng là Slowbro đến cùng thực lực đẳng cấp cao hơn nó rất nhiều. Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Disable, thạch hóa công. Giam cầm cũng không có duy trì bao lâu. Để Lorelei cảm thấy ủ rũ chính là Slowbro không có thể bắt ở cái này ngắn ngủi dễ trôi qua cơ hội. Đánh bại Biro của Bulsora, Wang đã mất đi cơ hội lần này. Nỏ mạnh hết đà, Slowbro đã không có cơ hội lại lật bàn. Biro vừa mới khôi phục hành động, song thương, Twinit đồ, song châm, đuôi gai, năm đạo rực rỡ màu sắc. Nhưng lại nguy hiểm dị thường năng lượng cột sáng hung hăng đánh vào Slowbro trên thân. Bạo tạc khói mù bị phía nam khoáng đạt hải vực phá tới gió biển thổi tán. Lorelei cái thứ hai chủ lực Pokemon lúc này cũng rơi vào trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Lorelei nhìn xem trên sân Biro, còn có đối diện thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo Bussora. Không ai từng nghĩ tới trận này thực lực sai biệt lớn như thế đối chiến sẽ diễn biến đến nước này. Chuẩn thiên vương thực lực Pokemon vượt cấp khiêu chiến thiên vương cấp đỉnh phong Pokemon. Ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường. Chuẩn thiên vương cấp cùng thiên vương cấp đỉnh phong thực lực sai biệt. Lorelai không thể minh bạch hơn được nữa. Mấu chốt nhất là nàng cũng không phải là phổ thông thiên vương cấp huấn luyện ra. Nàng là Kanto liên minh tứ đại thiên vương một trong. Có được băng hoàng sau danh xưng Lorelai. Bình thường cho dù là đột phá đến thiên vương cấp nhiều năm cường giả, Lorelai cũng có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Nhưng mà Bussora cái này dưới cái nhìn của nàng chỉ là thiên phú có chút cao. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, người trẻ tuổi. Vậy mà đánh bại nàng hai cái chủ lực Pokemon, Lorelai cảm giác thế giới của mình xem đều bị lật đổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.